giao tình sâu đậm, tuy không kết nghĩa kim lan nhưng tình thân như thủ túc, người này tính tình táo bạo hữu dũng vô mưu. Nếu biết được Nhan Lương chết trận hắn nhất định liều lĩnh tiến đến bảo thù rửa hận cho Nhan Lương. Tuy Tào Tháo lệnh Hứa Du tiết chế Văn Sú nhưng vấn đề hai người kia đều ngang hàng nhau. Tên Văn Sú tính tình thô bạo, sao có thể đồng ý nhận sai trước Hứa Du? Nếu chuyện khác hắn có thể nghe theo nhưng chuyện của Nhan Lương dù cho Hứa Du đến Đông Võ cũng chưa chắc ngăn cản được Văn Sú. Nói cách khác. Ánh mắt Lưu Sấm nhìn Trương Cáp. Trương Cáp không mình thi lễ, Mạc tướng được chủ công cứu mạng, từ khi góp sức đến nay luôn được chủ công xem trọng đến nay vẫn chưa lập được công trạng gì. Nay Văn Sú tiến đến Mạc tướng cả gan tham chiến để lấy đầu Văn Sú dâng cho chủ công. Tuấn Nghệ, tên Văn Sú này dũng mãnh, ngươi phải cẩn thận không được khinh suất. Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Lục Tốn bên cạnh đã nói trước. Trương Cáp nghe nói cười lạnh một tiếng, bá ngôn đừng kích ta, nếu nói về vũ dũng có thể ta không bằng Văn Sú, nhưng nếu nói cách bày binh bố trận 10 Văn Sú ta cũng không sợ. Chủ công yên tâm, Mạc tướng sẽ không để tên Văn Sú kia còn sống mà chạy đi. Lưu Sấm vội cười ha hả nói, nếu tên Văn Sú kia muốn tìm con đường chết, Tuấn Nghệ hãy thay ta diệt trừ y. Hắn nói còn chưa dứt lời đã thấy Lý Dật Phong dẫn thám báo vào trong thành. Khởi bẩm chủ công, theo tin tức thăm dò được, Văn Sú đã mang 5.000 binh mã rời thành Đông Võ thẳng tiến về hướng Tu huyện. Thật đúng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lưu Sấm nghe nói lập tức mỉm cười, Văn Sú đến nơi này Thanh Hà sẽ rơi vào tay ta. Nói xong hắn quay nhìn Lục Tốn vội không người nói, xin chủ công yên tâm, Tốn đã an bài thỏa đáng, không quá 3 ngày chủ công sẽ được ngắm phong cảnh trên thành Đông Võ. Vậy ta đành chờ đợi tin tốt lành từ bá ngôn vậy. Sau khi Văn Sú biết được tin Nhan Lương bị giết, hắn không nói gì liền xuất binh tiến đến. Từ Đông Võ đến Tu huyện ước chừng 300 dặm, Văn Sú xuất lĩnh 3.000 bộ quân, 2.000 kỵ quân lao thẳng đến Tu Vũ, vô cùng hung hăng. Tính tình gã bướng bỉnh nhưng lại không phải quá ngu, Nhan Lương chết trong tay Lưu Sấm chứng tỏ Lưu Sấm không phải là người bình thường. Cho nên Văn Sú chia ra một nhánh khoảng 3.000 binh mã thẳng tiến đến, 2 ngày kỵ quân ở trái phải hướng Tu Vũ ép tới. Ước chừng 3-40 dặm nữa là đến thị trấn Tu Võ, chợt nghe thám báo phía trước báo có một đội quân Hán chặn đường. Văn Sú vừa nghe vô cùng hứng thú, đám quân Hán này không ngờ không có ý định thủ thành mà chạy đến đây tham chiến. Vì thế gã dẫn binh mã đi vào trước trận hai quân, khi nhìn rõ đối phương, gã không kìm được cười ha hả, hóa ra binh lính quân Hán tiến đến ngăn cản gã chỉ có 1.000 người. Hơn nữa đều là bộ tốt, phía trước còn bày trận 2 hàng bài thuẫn binh, tính toán đâu ra đó. Nhưng thuẫn binh kia không quá 400 người, đám còn đều là cung nỏ thủ. Với đám binh tốt như thế sao có thể ngăn cản gã tiến lên? Tuy nhiên Văn Sú nhận ra vị chủ tướng quân Hán không ngờ là Tứ Đình Trụ Trương Cáp Trương Tuấn Nghệ. Văn Sú phóng ngựa tiến lên cao giọng quát, Tuấn Nghệ, ngươi muốn cản ta sao? Văn Sú tướng quân, đã lâu không gặp. Trước trận chiến Trương Cáp chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Với nhiều binh mã của ngươi mà muốn là đối thủ của ta sao? Hôm nay ta đến đây vì muốn báo thù cho huynh trưởng, nghĩ đến tình cảm quen biết ngần ấy năm, Tuấn Nghệ ngươi hãy mau lui ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Tướng quân sao lại nói đến chuyện đó, hai bên giao chiến, đau thương không có mắt, Nhan Lương tướng quân tài nghệ không cao bằng thì chết trong tay chủ công ta cũng không có gì lạ. Nay chủ công ta phụng chiếu thư của thiên tử bắt lấy nghịch tặc, sao đại tướng có thể báo thù được? Nhớ ngày trước đại tướng quân rất được ân trọng, sao có thể giúp kẻ gian làm điều ác. Xâm phạm thành trì, Văn Sú nghe nói thế liền nổi giận. Trương Cáp, tiểu tử kia. Gã chửi ầm lên, ngươi nghĩ thế nào mà dám vô lễ với ta, ta nay dốc sức cho Tào Công chính phụng mệnh thiên tử mà chinh phạt điều nào cũng hợp quy tắc, ngươi theo tên Lưu Hoàng Thúc bỏ đi, kẻ trộm nước, giết hại huynh trưởng ta, sao ta có thể tha cho hắn. Trương Cáp không tức giận chỉ lắc đầu mỉm cười. Nếu đã như thế không cần phải nói nhiều, ta và ngươi ai cũng vì chủ của mình. Nay ta phụng mệnh ngăn cản không cho ngươi tiến lên, nếu muốn đến Tu Vũ phải qua xác ta. Văn Sú lần này nổi giận thật sự. Nếu ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện, chỉ có điều không đợi gã nói hết câu, Trương Cáp đã quay đầu ngựa trở về bổn trận, tiếp đến tiếng trống trận ù ù vang lên, mấy trăm quân tốt liền ép về phía Văn Sú, Văn Sú cười lạnh một tiếng giơ đao lên cao lớn tiếng quát, truyền lệnh của ta, kỵ quân xuất phát. Hai đội kỵ quân ở hai bên nhận được lệnh lập tức khởi phát tấn công về hướng quân Hán, tuy thế quân Hán cũng không chút hoang mang, dưới sự chỉ huy của Trương Cáp, thuận binh tiến lên vài bước, trong lúc đó giơ tấm lá chắn lên, cùng lúc đó Trương Cáp giơ cao trường thương lên quát lớn, cung tiễn thủ, tam liên xạ. Nhóm cung thủ đầu tiên lập tức giương cung bắn ra. 200 bộ cường cung bắn một lượng, mục tiêu là đám kỵ quân kia, chỉ nghe những tiếng ong ong, một lượt mũi tên bay lên cao gào thét bay về phía kỵ quân. Sau khi hàng cung tiễn thủ này bắn xong lập tức lùi về sau, hàng cung tiễn thủ thứ hai bước lên trước bắn ra một loạt tên, hàng cung tiễn thủ thứ ba cũng thế. Sau khi hàng thứ ba bắn xong thì hàng thứ nhất lại lên, tên dương lên liên tục. Ba hàng 600 cung tiễn thủ thay phiên nhau bắn, mũi tên bay như mưa. Điều quan trọng là cung tiễn thủ và thuẫn bài thủ phối hợp thích đáng, một bên bắn tên, một bên lui về sau thủy chung vẫn duy trì khoảng cách với Tào quân, dù cho kỵ quân của quân Tào vọt lên trước cũng bị thuẫn bài thủ ngăn cản, biến thành tấm bia ngắm. Văn Sú nhìn cảnh tượng này chỉ cảm thấy có chút quen mắt, đột nhiên gã giật mình, cảnh tượng trước mắt không phải là chiêu thức năm đó Khúc Nghĩa Tiên Đăng Doanh đối phó với Công Tôn Toản ở Bạch Mã sao? Đúng rồi, Trương Cáp đã từng trong Tiêu Đăng Doanh là trợ thủ của Khúc Nghĩa. Sau khi Khúc Nghĩa mất, hắn ta lại phụng dưới trướng Viên Thiệu xây dựng đại kích sĩ, mang Tiên Đăng Doanh nạp vào dưới trướng. Năm đó Văn Sú cũng tham dự cuộc chiến giới Kiều, đã tận mắt chứng kiến Khúc Nghĩa làm thế nào dùng 800 binh mã đánh tan 3 vạn binh của Công Tôn Toản. Trong lòng không khỏi sợ hãi, đột nhiên gã tỉnh ngộ, Trương Cáp dám ở nơi này ngăn cản, tất nhiên sẽ có mai phục. Không được, trúng kế rồi. Văn Sú giật nảy mình vội hô lớn, lui lại, lui lại. Tào quân dũng cảm xông lên nào biết được Văn Sú lại hô lui binh, quá đột ngột làm cho họ không hiểu sao cả. Trương Cáp nhìn thấy tình huống như vậy liền biết được Văn Sú đã sợ hãi, mọi người nói Văn Sú vũ dũng nhưng trên thực tế cũng nhát gan, cho nên Trương Cáp cố ý dùng chiêu thức năm đó của Khúc Nghĩa Tiên Đăng Doanh đối phó với Công Tôn Toản để đối phó với Văn Sú, đúng là có hiệu quả thật. Mắt nhìn thấy Văn Sú muốn lui lại, Trương Cáp lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích. Kèm theo tiếng ù và tiếng trống trận vang lên, quân Hán đã sớm mai phục hai bên nghe lệnh liền xông ra. Văn Sú nhìn thấy tình hình như vậy càng thêm bối rối, gã vốn không am hiểu việc chỉ huy binh mã càng không có tài năng ứng biến, nếu không khi trong cuộc chiến ở Diên Tân gã cũng sẽ không dễ dàng bị Tào Tháo bắt giữ. Hiện giờ Văn Sú lại lâm vào trạng thái bối rối của cuộc chiến năm đó ở Diên Tân. Nói thật, tuy phục binh của Trương Cáp nổi lên bốn phía nhưng thực tế binh lực không quá mạnh, trong khi đó trong tay Văn Sú có 3.000 bộ tốt, trận hình cực ổn. Nếu gã đánh vững đánh chắc, cho dù không thể thủ thắng cũng không thất bại thảm hại, nhưng hiện tại binh lính chưa rối loạn trận tuyến, Văn Sú đã hoảng hồn bạc vía vội hạ lệnh lui lại, cũng khiến trận hình Tào quân đại loạn. Chương 425, cuộc chiến Ký Châu, 14, cách chiến trường không xa có một ngọn núi, dưới Hoàng La Tán, Lưu Sấm đứng trên đỉnh đồi, ngồi trên tượng long hướng mắt nhìn thế cục biến hóa trên chiến trường, thấy Văn Sú lui lại Lưu Sấm cũng có chút ngẩn ra, hắn và Nhan Lương. Văn Sú chưa có cơ hội giao đấu, nhưng ở Tu Huyện có quyết đấu một trận ngắn ngủi với Nhan Lương, Lưu Sấm có thể nhìn ra được năng lực của Nhan Lương kỳ thật không kém. Nếu không phải chịu ảnh hưởng của bão tuyết, đấu trực tiếp với y chỉ sợ Lưu Sấm phải tốn khá nhiều sức lực. Cho nên Lưu Sấm cũng cảm nhận được dù Văn Sú không được như Nhan Lương nhưng cũng không quá kém, nhưng hiện tại còn chưa bắt đầu Văn Sú đã rối loạn trận tuyến. Trách không được, Viên Thiệu đã lệnh cho Văn Sú vận chuyển lương thảo cho Nhan Lương. Chỉ sợ lão cũng nhận ra tên này ngoài sức mạnh thể chất thì không thể đảm đương một phương được. Điều này làm Lưu Sấm thất vọng, đứng ở Hoàng La Tán lắc đầu liên tục, không biết điều khiển lại kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, lâm trận cũng không biết chút gì. Tào Tháo lệnh gã đến thành Hà Quốc đích thật tính sai rồi, người này không đáng để lo nghĩ. Cho dù gã không đến đây, cho dù gã có cố thủ thành Đông Võ thì Lưu Sấm cũng có đủ phương pháp xử lý đẹp gã. A Sửu, đến trợ Tuấn Nghệ một tay đi. Đổng Phi nghe thế mừng rỡ không cùng. Đứng nhìn kẻ khác chém giết còn gã đứng một bên khoanh tay đứng nhìn thật sự khiến gã không thoải mái chút nào. Đổng Phi đã cố nén nhịn, khi nghe Lưu Sấm bảo gã ra trợ giúp, gã lập tức rời đi, dục ngựa lao xuống núi. Người này trời sinh sát tinh, khi lớn lên bị lão phu nhân áp chế nên không có cơ hội thi triển. Hiện giờ lão phu nhân đã mở trói buộc cho gã, mà Lưu Sấm càng không trói buộc tính tình của gã, để sát tính trong gã hoàn toàn phóng xuất ra. Sau khi Đổng Phi xông vào chiến trận chẳng khác nào như mãnh hổ xông vào bầy cừu. Đôi chú ý lớn tung bay nơi nào đi ra quân lính Tào liền ngã xuống ngựa. Lúc này Trương Cáp cũng đã phát lệnh toàn lực xuất kích, y là người tiên phong xông trận, phóng thương nhảy vào trong loạn quân, thương lớn di chuyển thuần thục uống lượng như con trăng lớn không ai có thể ngăn cản. Văn Sú thấy thế cũng hoảng loạn vô cùng, gã vừa lớn tiếng la lên kéo các tướng sĩ lại ra sức chém giết. Nếu gã không hạ lệnh lui lại có thể binh mã hứng khí xông lên, nhưng gã đã hạ lệnh lui quân, trận hình càng bị quân Hán vây loạn, ai còn nghe được mệnh lệnh của gã. Văn Sú chém hơn 10 quân Hán nhưng địch nhân xung quanh càng lúc càng nhiều, thấy tình huống như vậy, Văn Sú biết được đại thế đã mất, liền quay đầu ngựa muốn phá vây. Trương Cáp nhìn thấy Văn Sú có ý định chạy đi liền phóng ngựa muốn đuổi theo. Thế nhưng khoảng cách giữa y và Văn Sú quá xa, trước mặt lại có quá nhiều tào quân ngăn cản, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đúng lúc này y nhìn thấy Đổng Phi sát nhập vào trong quân, vội la lớn, "A Sửu, ngăn Văn Sú lại." Đổng Phi ngẩn người hỏi, "Ai là Văn Sú?" "Chính cái kẻ mặt kim giáp, đầu đầu mũ giáp, A Sửu, người này là họa của chủ công, ta không thể buông tha cho hắn." Nếu Trương Cáp cũng không nói gì Đổng Phi chưa chắc để ý, nhưng câu nói cuối cùng thốt ra làm ánh mắt Đổng Phi đỏ lên. Trong mắt gã ngoài mẫu thân chỉ có Lưu Sấm đối với gã là tốt nhất, nay mẫu thân đã mất trên đời này chỉ còn lại Lưu Sấm là người thân. Người này là họa của huynh hắn sao hắn có thể buông tha, Đổng Phi giận dữ gầm lên một tiếng, người nào cản ta phải chết. Cặp chú y chuyển động vù vù, tuy cũng có vài tên lính Tào quân không sợ chết tiến lên ngăn cản lại bị gã đập tan xương nát thịt. Cuối cùng Đổng Phi đơn giản bỏ ngựa chạy đi. Đôi chân dài mở ra vô cùng linh hoạt. Chu y lớn chuyển động giết người máu chảy thành sông, gã một mạch xông lên không ngờ tốc độ còn nhanh hơn ngựa, để lại phía sau thi thể ngã khắp nơi. Tên này là quái vật sao? Quân lính Tào quân nhìn Đổng Phi hung dữ như bổ sóng trảm biển liều chết lao lên, ai nhìn thấy cũng choáng váng. Những người này đều là những lão binh kinh nghiệm nơi xa trường, nhưng vẫn chưa từng gặp được nhân vật hung hãn như thế. Những người trước mặt căn bản không ai ngăn cản được gã, hai chù y của gã giơ lên như tấm thiếp truy hồn của Diêm Vương, đến mức thay ngã khắp nơi. Văn Sú liều chết xông ra ngoài, chợt nghe phía sau tiếng sợ hãi liên tiếp vang lên. Gã quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên tiểu tử to lớn xông đến, vô cùng phẫn nộ đánh tới gã. Ngươi là? Văn Sú hoảng sợ đưa đao lên trước quát tháo hỏi. Nào biết được tên tiểu tử này không cho gã cơ hội để hỏi, khoảng cách còn 23m nữa lập tức vọt lên cao. Thật không ngờ một thân thể lớn như thế có thể nhảy cao đến thế. Dám hại thúc thúc ta, ta đánh chết. Thúc thúc hắn là ai? Trong lòng Văn Sú nghi hoặc, trên tay chần chừ, giơ đại đao hướng ra phía ngoài phóng xuống. Chỉ nghe keng một tiếng, chiến mã Văn Sú đang cưỡi dường như không chịu nổi lực, ngựa kêu lên thảm thiết. Văn Sú cảm thấy hai cánh tay tê rần, như không còn cảm giác nữa, đại đao trong tay bị thiết chù y đập thành hai đoạn, thiết truy mang theo lực vạn quân đập lên đầu Văn Sú. Đầu gã trong phút chốc bị nện nát như quả dưa, huyết tương văng tung tóe. Đây chính là Văn Sú sao? Đây chính là Tứ Đình Trụ Hà Bắc sao? Trên chiến trường đột nhiên im bặt, cũng không biết ai đó chợt la lên, Văn Sú tướng quân đã chết. Những lời này vừa nói ra làm mọi người ngây dại. Cho dù Trương Cáp cũng cảm thấy không tin được, y biết rằng Lưu Sấm rất yêu thích Đổng Phi, thậm chí để Đổng Phi ngủ trong đại trướng của Lưu Sấm, không rời một tấc. Y cũng biết Đổng Phi là người được trời sinh có sức mạnh hơn người, nhưng y chưa từng thấy qua cảnh Đổng Phi giết người, thật sự làm người ta sợ hãi. Đổng Phi dùng thiết chù y đập nát đầu Văn Sú cũng chưa hả giận, Trương Cáp thấy cả người lẫn ngựa Văn Sú đều bị Đổng Phi đập nát thành thịt nhão, máu văng tung tóe, khiến mọi người chứng kiến cảm thấy rợn người. Trương Cáp không kìm được nuốt nước bọt lẩm bẩm nói, còn tưởng rằng Hoàng Thúc đã có thần lực kinh người, hôm nay không ngờ khi A Sửu ra tay mới biết hắn chân chính là lực sĩ. Người này đúng là thú dữ, chiến tranh diễn ra nhưng khi Văn Sú bị đánh thành thịt vụn chợt dừng lại. Binh lính Tào quân nhìn nhau, không biết ai vứt đầu tiên nhưng tự động binh khí đã rơi xuống mặt đất, giống như bệnh truyền nhiễm, tướng sĩ quân Tào đều vứt bỏ binh khí, bọn họ có thể chém giết người nhưng làm sao có thể đối địch với mạnh thú như thế được. Vẻ mặt Đổng Phi nhìn rất đáng sợ, hai mắt gã như độc xà, nhìn đến ai người đó đều ớn lạnh. Lưu Sấm cùng phi hùng vệ vây xuống, đi vào chiến trường. A Sửu, về nhà ăn cơm đi. Dạ, Đổng Phi như tỉnh táo trở lại, vẻ mặt xấu xa hung dữ làm người ta hoảng sợ chợt trở nên tươi cười thật thà chất phác, dường như hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mắt không liên quan gì đến gã, gã kéo xong chù y quay đầu đến bên cạnh Lưu Sấm. Lưu Sấm nhìn thoáng qua chiến trường hỗn độn đột nhiên trầm giọng quát, truyền lệnh của ta, ai dám chống cự lại thiên binh đại hán ta, giết không tha. Loảng xoảng, loảng xoảng. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau, tướng sĩ Tào quân không ai dám cầm binh khí. Ánh mắt họ nhìn Đổng Phi đứng sau lưng Lưu Sấm, cảm thấy kinh hồn bạc vía. Thiên binh uy vũ. Thiên hữu đại hán, trời xanh chưa chết, hán thất còn hưng, vào năm Nhâm Ngọ, thiên hạ thái bình. Vào năm Nhâm Ngọ, thiên hạ thái bình. Nhâm Ngọ cũng chính là năm Kiến An thứ bảy. Một năm nay Lưu Sấm dốc toàn lực giết nhập Ký Châu cũng khiến vận mệnh thiên hạ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tháng 11 năm Kiến An thứ bảy, Lưu Sấm ở tu huyện Trảm Nhan Lương, giết Văn Sú khiến Ký Châu đại loạn. Trong tháng đó, Cao Can muốn chia sẻ áp lực với Viên Thượng, lệnh Tiêu Xúc làm tiên phong, lấy Thái Thú Thượng Đảng Hạ Chiêu là tướng quân cũng đưa binh mã Ô Hoàng, tổng cộng có 6 vạn quân qua Thông Thiên Sơn giết vào Hà Đông. Trong lúc này Quan Trung đại loạn. Chung Diêu biết Quan Trung bị tập kích, vội vàng điều binh khiển tướng đóng ở Hoắc Đại Sơn. Chỉ có điều không ngờ quân tiên phong Cao Can là quá hung hãn, đại quân Chung Diêu chưa tập kết xong, quân Cao Can đã công phá Hoắc Đại Sơn. Rơi vào đường cùng, Chung Diêu phải tạm thời lui binh, y lệnh vệ ký tử thủ ở Quan Ải Long Môn Sơn, đồng thời chia binh đóng ở hai địa phương Bì Thị và Lâm Thần, dựa vào phần thủy để chống đỡ Cao Can. Tuy nhiên Tào Tháo cũng không vì thế mà rối loạn trận tuyến, theo lão, thực lực quân đội Tịnh Châu mặc dù thịnh nhưng không đủ uy hiếp được lão. Tào Tháo rất tin tưởng với khả năng của Trung Diên và vệ ký đủ để chống đỡ Cao An, đương nhiên để đảm bảo Hà Đông bình yên vô sự, Tào Tháo vẫn sai Thái Thú Tào Nhân ở Dĩnh Xuyên về đảm nhận Thái Thú Hà Đông, chủ trì đại cuộc. Nhưng lão thật không ngờ chuyện của Hà Đông còn chưa giải quyết xong, bên Ký Châu đã bị rối loạn. Tin tức Nhan Lương, Văn Sú bị giết truyền đến Nghiệp Thành, Tào Tháo cực kỳ hoảng sợ. Lão vội vàng gọi Tuân Du tiến đến bày kế cho mình, thật không nghĩ tên Sấm Nhi này quả thật khó đối phó. Tuân Du xoa nhẹ huyệt Thái Dương, cười khổ nói, sau khi người này chiếm Bột Hải liền ra tay kiềm chế binh mã Thanh Châu, hiện giờ cho thủy quân ở Thanh Châu tập kích quấy rối không ngừng, đã khiến cho Thanh Châu trở nên hỗn loạn. Hiện giờ hắn lại cướp lấy Thành Đông Võ lại có ý nhằm ngó đến Quảng Tông, một khi hắn đã chiếm lĩnh Quảng Tông thì chủ công hoàn toàn lộ ra những sơ hở. Với thái độ hiện giờ cuộc chiến ở Ký Châu tuyệt đối không thể kéo dài, cần đánh nhanh thắng nhanh. Ý công đạt là, Tuân Du nhắm mắt lại trầm ngâm một lát nói, tiêu diệt Viên Thượng, chiếm lĩnh Hàm Đan, mau chóng nghị hòa với Lưu Sấm. Hả? Nay ở Hà Đông đã có Cao Can gây loạn, trước đó không lâu thuộc hạ nghe nói Lưu Sấm phái sứ giả đến thuyết phục Giang Đông, Tôn Quyền cũng đã có ý xuôi theo. Ngoài ra, Mã Siêu con trai của Tây Lương Mã Đằng đã từ Tây Vực trở về, đã dựng thẳng cờ Phụng Chiếu thảo nghịch, quyết báo thù cho phụ thân. Hiện tại bốn phía chủ công toàn địch, tiêu diệt Viên Thượng xem như là mục tiêu đạt trước tiên. Kế tiếp mới nhanh chóng ra tay giải quyết địch ở Hà Đông. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Giang Đông không dám vọng động, nhưng làm thế, binh lực của chủ công sẽ phân tán. Muốn đầu xuân chiếm lĩnh được Ký Châu sẽ cực kỳ gian nan, tuy nhiên, Lưu Sấm hiện giờ nhìn đang hung hăng, thật ra vô lực tiếp tục, thuộc hạ tin tưởng khi hắn nắm được Thanh Hà. Muốn tiếp tục tây tiến cũng không phải là chuyện vô cùng dễ dàng, lúc này tốt nhất là nghị hòa. Điều Tuân Du nói cũng có lý. Nhưng trong lòng Tào Tháo không cảm thấy thoải mái chút nào, vốn những tưởng rằng một tiếng trống có thể làm tinh thần hăng hái diệt trừ Hà Bắc, nào ngờ. Công đạt, hiện giờ ta rất hối hận. Hả? Nếu lúc đó ở Hứa Đô ta liều lĩnh giết tên Lưu Sấm này, ta sẽ không gặp họa như hôm nay. Tào Tháo nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn vô cùng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo, khởi bẩm chủ công, có Từ Hoãn tướng quân trình báo quân Tình 600 dặm khẩn cấp. Trình báo chuyện gì? Hứa Định trong tay cầm phong thư đưa đến trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo nhận lấy nhanh chóng nhìn lướt qua, mặt xanh ngắt, cắt không còn giọt máu, mãi một lúc sau mới nói, Công Minh phái người truyền tin tức, Hứa Tử Viễn đã tuyên bố đầu hàng, mang Cam Lăng dâng cho Lưu Sấm, hiện giờ Thanh Hà đã mất rồi. Chương 426, cuộc chiến ở Ký Châu, 15, Thanh Hà mất hết nghĩa là gì? Vốn Tào Tháo chiếm lĩnh Ngụy quân điều khiển Thanh Hà cũng vì muốn gặp Thanh Châu và Ký Châu lại làm một, mà nay Thanh Hà thất thủ, Nghiệp Thành lại bị vạch trần ngay trước mắt Lưu Sấm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể hướng bờ Nam Chương Thủy phát động công kích, tiến có thể tấn công, lui có thể thủ, trên thực tế đã chiếm được thế chủ động. Mà trước đó nếu Hứa Du không đầu hàng, Tào Tháo còn chiếm thế thượng phong, nhưng hiện tại toàn bộ Thanh Hà rơi vào tay Lưu Sấm, nên ưu thế lúc trước khi Thanh Hà thất thủ cũng tan thành mây khói. Điều này sao Tào Tháo không thể tức giận được, nhưng trên thực tế mặc dù là Lưu Sấm cũng không hiểu được vì sao Hứa Du đột nhiên dâng hàng Cam Lăng. Chính Hứa Du phái người liên lạc với Lưu Sấm còn tưởng đó là kế sách của Hứa Du, ai ngờ y đầu hàng thật. Hoàng thúc có biết vì sao ta đầu hàng không? Trong sương phòng hậu đường phủ Nha Thành, vẻ mặt Hứa Du tươi cười, thần sắc thoải mái. Nói thật nhìn thấy Hứa Du một mình từ Cam Lăng đến Đông Võ, Lưu Sấm thấy cũng hoảng sợ. Hắn thật sự không hiểu vì sao Hứa Du đầu hàng hắn. Nói về danh vọng, Hứa Du là bạn của Viên Thiệu, Tào Tháo, lúc trước cùng là bằng hữu của danh sĩ Hà Ngung Dĩnh Xuyên, trong Sĩ Lâm rất có danh vọng. Tuy sau này y cùng Vương Phân mưu đồ bí mật tạo phản, kỳ thật mục tiêu chân chính là nhắm vào Thập Thường Thị mà không phải Giang Sơn Hán Thất. Lúc đó bọn họ mưu đồ bí mật giết Tử Linh Đế, liền đề cử Hợp Phì Hầu đăng cơ. Chỉ tiếc sự tình bị bại lộ, Hứa Du đành mai danh ẩn tích, cho đến khi Viên Thiệu cuộc khởi ở Bột Hải thì y mới xuất hiện. Lúc ấy, thanh danh Hứa Du không có chút nào là vì mưu hạ Hán Đế mà bị tổn hại, thậm chí càng được người ta tôn trọng. Tự thụ Điền Phong chính do một tay Hứa Du khuyên bảo phản bội Hàn Phức. Năm đầu Vĩnh Hán, cách nói của mọi người là năm trung bình thứ sáu. Một năm nay niên hiệu thay đổi rất lớn, tổng cộng có bốn niên hiệu. Nếu nói rõ ra, chính năm 189 công nguyên, Đổng Trác nhập Lạc Dương phế thiếu đế mà lập hiến đế, Hứa Du liền khuyên bảo Viên Thiệu và Tào Tháo liên minh. Đầu năm Kiến An, Hán Đế quy đông, Hứa Du cũng kiên định nghênh tiếp, tự thụ. Điền Phong cùng nhau khuyên bảo Viên Thiệu nên đón Hán Đế nhưng Viên Thiệu không nghe. Năm Kiến An thứ năm, trận chiến Quan Độ mở màn. Hứa Du lại khuyên bảo Viên Thiệu trì hoãn tấn công Tào Tháo, không cần nóng vội nhưng Viên Thiệu như trước không nghe. Cuối cùng Hứa Du quy hàng Tào Tháo, cũng hiến kế khiến Tào Tháo đánh lén Ô Sào mới được chiến đại thắng, Viên Thiệu đại bại. Một nhân vật như vậy tại sao lại đột nhiên quy hàng chính mình, Lưu Sấm thật sự khó hiểu, cho nên khi Hứa Điền hỏi hắn, hắn không do dự mà lắc đầu. Nhớ năm đó Tử Kỳ Công làm ngự sử đại phu, đối với ta chiếu cố khá nhiều, sau ta lại cùng Thứ Sử Ký cho Vương Phân bí mật mưu đồ diệt trù tiên đế, vì có người để lộ bí mật mà bị truy bắt, Hàn Ngung cũng vì thế mà rơi đầu, còn ta được lệnh tôn âm thầm bảo hộ nên mới may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân ta quy hàng ngươi, nếu ngươi không đủ năng lực thì dù là Tử Kỳ có ân nhân cứu mạng ta ta cũng không nương tay với ngươi, thậm chí sẽ hãm hại ngươi. Người này nói chuyện thẳng thắn không chút che giấu, Lưu Sấm cũng cảm thấy hứng thú nhìn Hứa Du nói, ta thật nghĩ không ra, Tử Viễn tiên sinh sao lại quy hàng ta, Hứa Du cười nói, sở sĩ ta quy hàng Hoàng Thúc vì ta biết chỉ có Hoàng Thúc mới là chủ phục hưng chân chính. Một câu nói khiến Lưu Sấm giật nảy mình, mồ hôi lạnh toát, bỗng dưng ngồi thẳng người hoảng sợ nhìn Hứa Du không nói nên lời. Giả tâm của hắn cũng không có mấy người biết được, nào ngờ Hứa Du nói toạc ra tâm tư của hắn. Sao Lưu Sấm có thể không hoảng sợ chứ? Chủ Phục Hưng không phải là Đường Cột Phục Hưng, hai từ này sai biệt khá lớn. Lưu Sấm nheo mắt lại nhìn Hứa Du, sau đó cười nói, Tử Viễn tiên sinh sao có thể thay đổi như thế? Hứa Du cười không nói, nhưng hiện tại ta binh thiếu tướng ít, trong tay cũng chỉ có hai vùng đất lạnh giá sao có thể gọi Chủ Phục Hưng Hán Thất. Mặc dù lúc này Hoàng Thúc yếu thế nhưng Đại Hán Hoàng Thúc trong tay có Y Đai Chiếu, là thiên hạ chính thống. Tào Tháo lợi dụng thiên tử để lệnh cho chư hầu nhìn thì danh chính ngôn thuận, kỳ thật cũng là đối tượng bị người ta chỉ trích, dù cho địa vị của Mạnh Đức càng cao thì hắn sẽ bị công kích càng lớn, đến một thời điểm nào đó trung thần cũng biến thành phản tặc. Năm đó ta mưu đồ hành thích vua nhưng trong lòng thủy chung không từ bỏ Giang Sơn Hán Thất. Tuy bên ngoài nhìn thấy Hoàng Thúc có nơi lạnh khủng khiếp nhưng trên thực tế lại có được Tứ Châu, tiên sinh nói đùa, ta tại sao lại có được Tứ Châu? Sĩ Tiếp Giao Châu đối với Trung Lăng Hầu tôn kính, hắn cũng không phải là người có giả tâm, nhưng nếu Hoàng Thúc kêu gọi sự trợ giúp thì sĩ gia nhất định sẽ không chối từ. Lưu Sấm đảo mắt một vòng cười nói, đó cũng chỉ là Tam Châu thôi. Mã Siêu con trai của Tây Lương Mã Đằng trong ba năm đã thôn tính Tây Vực tiêu diệt sáu nước ở Thiên Sơn. Hiện giờ Mã Đằng bị hại, Mã Siêu từ Tây Vực trở về, ha ha, Hoàng Thúc đừng nói với ta ngươi và Mã Siêu không có quan hệ gì. Những lời này khiến sắc mặt Lưu Sấm trầm xuống. Hắn chăm chú nhìn Hứa Du, thấy phong thái Hứa Du có vẻ thản nhiên. Một lúc lâu, Lưu Sấm cười khổ nói, những tưởng ta có thể dễ dàng giấu giếm được người trong thiên hạ, lại không nghĩ bị tiên sinh nhìn thấu. Hứa Du cười nói, kỳ thật người có thể nhìn thấu ra sao chỉ có một mình ta. Ngươi tưởng Tào Tháo không đoán ra được điều này sao? Chỉ có điều hiện tại lão bị ngươi làm bận tâm, căn bản không để ý đến Mã Siêu, kỳ thật, Mã Đằng vừa chết. Mã Siêu liền trở về Tây Lương, Mạnh Đức cũng đã cảm nhận được mối quan hệ với hắn, nghe nói khi ở Hứa Đô ngươi và Mã Siêu có giao tình sâu đậm, trong Tửu Lâu cùng sóng vai giết địch, giết người của Vệ gia tan tác. Nghĩ từ lúc đó ngươi đã tính kế để Mã Siêu có ngày trông giữ Tây Lương, trước mặt lão cáo già này Lưu Sấm cảm thấy mệt mỏi. Hắn cười khổ lắc đầu, không biện minh chỉ cười ha hả nói, nếu chỉ với như vậy sợ chưa đủ để tiên sinh sẵn sàng góp sức. Nụ cười trên mặt Hứa Du cũng biến mất. Một lúc lâu hạ giọng nói, Hoàng thúc tuổi đời không lớn nhưng làm việc luôn nghĩ thấu đáo mọi bề. Từ khi ngươi rời khỏi Hứa Đô, sau mỗi bước đi dường như ngươi đều biết trước, khi ngươi càn quét Liêu Đông cũng chính là lúc Viên Thiệu và Tào Tháo quyết chiến, họ không có thời gian chú ý đến ngươi, khi ngươi càn quét U Châu cũng là lúc Bản Sơn và Mạnh Đức chiến đấu kịch liệt. Trận chiến Quan Độ nhìn bề ngoài thì Mạnh Đức chiến thắng nhưng thực chất người chiến thắng lớn nhất là ngươi. Ngươi cũng biết Viên Thiệu đối với ngươi không xem trọng, nên nhân cơ hội Bản Sơ dụng binh với Mạnh Đức ngươi đã chiếm giữ nửa Tịnh Châu, càn quét sạch Tái Bắc. Ta không biết phải hình dung ngươi thế nào, chỉ cảm thấy mỗi bước đi của ngươi đều có kế hoạch chu đáo. Biến cố tại Nghiệp Thành, Giả Hữu cũng tính kế chu đáo, lại không nghĩ đột nhiên ngươi trở về Nghiệp Thành. Càng không nghĩ tới bị trùng trùng điệp điệp bao vây, ngươi còn có thể tìm đường sống. Hoàng thúc, việc này không phải tính là có thể làm được sau khi người chạy ra khỏi Nghiệp Thành trời xuôi đất khiến thế nào lại liên lạc được cùng Trương Yến, chẳng những giam Quách Gia mà còn được Trương Yến sẵn sàng góp sức. Sau đó ngươi thần không biết quỷ không hay giết đi Hô Trù Tuyền, thay bằng một ngốc côi lai không có giả tâm lớn làm đại thiền vu, giảm đi nỗi lo về sau, đồng thời khiến cho kế hoạch hai năm trù tính của Mạnh Đức thất bại trong gang tấc. Ha ha, cái này gọi là số mệnh, có lẽ ngay chính bản thân Hoàng Thúc cũng không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, đó là số mệnh của ngươi, cho nên ngươi mới có thể được thuận lợi như thế, thậm chí còn lấy được quận Bột Hải. Ngươi đánh lén tu huyện, ta vốn định cố thủ Đông Võ, nhưng thật không lường trước được tên văn sú ngu xuẩn kia lại không tuân theo. Việc này càng khiến ta khẳng định số mệnh trên người ngươi, cho nên ta muốn xem vị Hoàng Thúc đại hán này rốt cuộc đi đến bước nào. Nói đến số mệnh thật mờ ảo hư vô, mặc dù là Lưu Sấm đối với cách nói này cũng không quá mức tin tưởng. Nhưng Hứa Du nói chuyện cũng khiến Lưu Sấm vô tình theo suy nghĩ của y mà ra. Cẩn thận suy xét, số mệnh của hắn quả thật không quá xấu. Hứa Du nói đến đó khẽ thở dài, lúc trước thời điểm Hứa Thiệu Nguyệt đáng bình, Hứa Thiệu từng đánh giá ta, nói nếu gặp rừng được nên, gặp thảo biến mất, nhất định cơ khổ, không được chết già. Ta luôn nghĩ đến ý của 16 chữ này, gặp lâm được nên chính là gặp Bản Sơ, gặp thảo biến mất có lẽ là nói Mạnh Đức. Nhất định cơ khổ chính hiện giờ vợ con chết thảm. 16 chữ đã ứng đúng với lời Hứa Thiệu nói, điều này càng khiến ta thêm tin tưởng tính mạng, ta sợ Mạnh Đức làm hại, thật sự ta không cam tâm nhận lấy cái chết. Hứa Thiệu Nguyệt đáng bình ở cuối đời Đông Hán có thể nói rất nổi danh. Năng thần trị thế, giang hùng loạn thế được lưu truyền thiên cổ. Chẳng qua đối với lời bình nguyệt đáng của Hứa Thiệu với Hứa Du là đúng hay không, Lưu Sấm thật sự cũng không rõ lắm. Tuy nhiên nghĩ tới hẳn cũng không có gì ngạc nhiên. Hứa Thiệu, thời nhà Hán, mỗi tháng hay phê bình các nhân vật trong làng xóm. Về sau, gọi sự phê bình, chỉ trích là nguyệt đáng bình. Trong lịch sử Hứa Du theo Tào Tháo bình định Ký Châu, nhưng cầm binh tự đề cao mình, ngạo mạn với Tào Tháo, gọi thẳng tên mụ của Tào Tháo khiến Tào Tháo sinh lòng chán ghét. Sau này Hứa Du ra cửa Đông Nghiệp Thành nói với Tả Hữu, nhà này không có ta tiến không ra được cửa này, cái gọi là nhà này chính chỉ Tào Tháo, sau đó có người tố giác với Tào Tháo, vì thế Tào Tháo liền lấy cớ bắt giữ Hứa Du sau đó chém chết. Theo sử sách ghi lại chính Hứa Du tự tìm cái chết chẳng trách ai được, nhưng trong phương diện này khó mà không bị ảnh hưởng bởi lời đánh giá của Hứa Thiệu. Lưu Sấm không phải hiểu rõ thuật xem tướng của cổ nhân, nhưng lưu truyền ngàn năm tóm lại cũng có chút đạo lý. Thử nghĩ chuyện xuyên không gian mà đến của hắn thì thuật xem tướng sao lại không thể có. Nhưng Hứa Du lại không nguyện ý cúi đầu trước vận mệnh, y muốn nghịch thiên cải mệnh nên mới quyết ý phản bội Tào Tháo. Nếu lời giải thích như vậy, cũng có thể nói Hứa Du đầu hàng cũng hợp lý hợp tình. Tuy nhiên Lưu Sấm cũng không thèm để ý nguyên nhân vì sao Hứa Du sẵn sàng góp sức cùng hắn, hắn quan tâm chính điều tốt lành mà Hứa Du mang đến. Chỉ là một cam lăng, mà muốn nghịch thiên cải mệnh sao? So sánh lần này với trước đây khi Hứa Du đầu quân vào Tào Tháo đã hiến kế tập kích bất ngờ Ô Sào dường như thua xa. Nghĩ đến đây Lưu Sấm nhìn chằm chằm Hứa Du, thật lâu không nói. Chương 427, Cuộc chiến Ký Châu, 16, Hứa Du mỉm cười. Y sao không thể đoán được tâm tư của Lưu Sấm chứ? Chỉ có điều, trong cuộc chiến Ô Sào chỉ trong nháy mắt có thể xoay chuyển tình thế, sao có thể còn có tình huống nào hơn thế chứ? Phải nhìn vào thời cơ và tình hình. Tào Tháo chuyên đi cướp lương thực được vận chuyển đi đường, tất nhiên đối với sự vận chuyển lương thực của mình y bảo hộ chu đáo. Lúc trước khi cuộc chiến Quan Độ diễn ra, Tự Thụ từng hiến kế khiến Viên Thiệu phái người cắt đứt đường lương thảo của Tào Tháo, tuy nhiên lại bị Tào Tháo phá hỏng. Mà nay cuộc chiến ở Hàm Đan diễn ra, lương thảo của quân Tào trữ ở Lê Dương, nội hàng cùng thành Cửu Hậu, cũng phái một lực lượng hùng hậu canh giữ. Trong tình huống này muốn đánh lén kho lương thảo của Tào Tháo thật khó mà thực hiện được. nên biết rằng Tào Tháo phái người đi bảo vệ kho lương đều là những đại tướng tâm phúc của lão. Tuy nhiên ngày trước cũng chính y tìm nơi nương tựa Tào Tháo, đã dâng kế sách xoay chuyển tình thế. Mà nay y lại sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, chỉ là một cam lăng nhỏ nhoi cũng có chút kém cỏi. Hứa Du cũng biết rõ thủ hạ của Lưu Sấm có không ít người, muốn đứng vững gót chân dưới trướng Lưu Sấm cũng không phải là chuyện dễ dàng, những người khác không nói, chỉ riêng những người như Tuân Kham, Tân Bình, Điền Phong, Tự Thụ ai kém hơn y chứ. Lúc này thật sự y phải biểu hiện một phen mới được. Nghĩ đến đây, Hứa Du đảo một vòng con ngươi, trong đầu chợt nghĩ ra một kế, Hoàng Thúc lần này nắm lấy Thanh Hà có phải muốn quyết chiến cùng Mạnh Đức không? Lưu Sấm ngẩn ra chợt nói, điều này trong lòng tiên sinh biết rõ còn hỏi ta làm gì? Hứa Du nói, quả nhiên ta đoán không sai, nhưng Hoàng Thúc bố trí chưa được chặt chẽ lắm, khẳng định lúc này muốn quyết chiến cùng Mạnh Đức, nhưng theo ta nghĩ mục tiêu lần này của Mạnh Đức chính là Viên Thượng ở Hàm Đan. Trước đây có lẽ lão muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái dẹp yên Hà Bắc, nhưng hiện tại, Hoàng Thúc tập kích bất ngờ Thanh Hà, Bột Hải đã khiến lão cảnh giác. Mà nay chiến sự Hà Đông hứng khởi, Tào Tháo cũng không quá xem trọng Cao Can nhưng cũng không dám xem thường, huống chi Hoàng Thúc còn có hậu chiêu đi sứ Giang Đông thuyết phục Tôn Quyền. Giang Đông không yên ổn, Tào Tháo không thể yên tâm dẹp loạn, cho nên ta nghĩ khi Tào Tháo chiếm lĩnh được Hàm Đan cũng lâm vào cảnh khó khăn. Đến lúc đó Hoàng Thúc cho Tào Tháo một đường lui binh, lão nhất định không tiếp tục bức ép nữa. Nhưng lý do? Hứa Du cười nói, lý do này Hoàng Thúc đã làm, chỉ có điều còn chưa hoàn thành. Hả? Hoàng Thúc có nơi nào lập nghiệp chưa? Lưu Sấm ngẩn ra, ánh mắt híp lại. Hứa Du hạ giọng nói, năm đó Hoàng Thúc chiếm được Đông Lai Bắc Hải, chỉ trị vì trong 3 năm ngắn ngủi nhưng dân chúng rất cảm kích Hoàng Thúc. Nay Hoàng Thúc chỉ tập kích cướp bờ ven Thanh Châu, có phần quá dè dặt. Ta nghe nói dân chúng Đông Lai trông mong Hoàng Thúc quay về như hạng lâu ngày mong có nước, dưới trướng Hoàng Thúc có thủy quân có thể di chuyển trên biển rộng, sao không đổ bộ vào Đông Lai? Chỉ cần Hoàng Thúc đồng ý đổ bộ vào Đông Lai, tất nhiên Tào Tháo sẽ sinh ra sợ hãi. Không chỉ như thế, Tôn Quyền ở Giang Đông cũng không khoanh tay đứng nhìn. Theo Hoàng Cát đưa tin, Gia Cát Lượng đã tiếp đám người Tôn Quyền, Lỗ Túc ở Giang Đông. Theo tin tức truyền đến thì Tôn Quyền có chút dao động. Chu Du vốn chậm chạp chưa chịu tỏ thái độ mà Trương Chiêu, Trương Hoành thì sợ hãi thế lực lớn của Tào Tháo, nên Tôn Quyền cũng do dự. Nếu như có thể chiếm lĩnh Đông Lai. Lưu Sấm nhìn Hứa Du, đã thấy Hứa Du tươi cười khẽ gật đầu nhìn lại hắn. Đông Lai đích thật là một điểm tốt để tiến vào. Nay Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, tuy thanh thế khá mạnh nhưng binh lực trong tay có vẻ như không đủ. Cũng đúng. Dù lão ở Trung Nguyên có ngàn vạn nhân khẩu nhưng tứ phía toàn địch, không giống như Giang Đông, Kinh Châu và những nơi khác xung quanh không có kẻ thù. Mà nay Tào Tháo phía Nam đối mặt với Tôn Quyền Giang Đông, Lưu Biểu ở Kinh Châu trong lòng có ý đối đầu với Tào Tháo, Tây có Mã Siêu ở Lương Châu từ Tây Lương trở về phải báo thù rửa hận, địch nhân quá nhiều trong ranh giới quá dài. Thế cho nên Tào Tháo phải đề phòng khắp nơi, không thể tập trung binh lực được. Đây cũng là điều khó khăn trong lúc này của Tào Tháo. Trong lịch sử, sau khi Tào Tháo tiêu diệt Tôn Quyền, phía Bắc không ai có thể uy hiếp sự thống trị của lão, phía Tây dù có Mã Đằng, Hàn Toại nhưng thủy chung cũng không mang đến sự uy hiếp quá lớn đối với lão. Hiện giờ lão đã tiêu diệt Viên Thiệu, nhưng lại cuộc khởi một Lưu Sấm, mà Lưu Sấm mang đến sự uy hiếp cho lão thậm chí vượt xa anh em Viên Thị. Cứ như thế xung quanh Tào Tháo toàn địch, chẳng những không giảm bớt mà càng nghiêm trọng hơn. Đây cũng là nguyên nhân Tào Tháo nóng lòng dụng binh ở Hà Bắc, phải tiêu diệt bằng được anh em Viên Thị. Tiêu diệt nhị viên là lão có thể tập trung lực lương tiêu diệt Lưu Sấm. Chỉ có điều lão không nghĩ tới mạng lưới quan hệ trong tay Lưu Sấm đến ngay cả nhị viên cũng không thể đánh đồng. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không nhịn được cười. Hắn phát hiện, trong lịch sử Hứa Du là mưu sĩ cao nhất bị khinh thường. Ngẫm lại cũng đúng, một người có thể cuối thời Đông Hán, trước sau phụ tá Viên Thiệu Tào Tháo, là nhân vật lập nhiều công lớn, sao có thể giống như đời sau truyền lại là người không nghề nghiệp, không học vấn. Người này đúng là chân tài học thực. Có lẽ do tính tình Hứa Du ngạo mạn nên bị người đời ghét bỏ, ít nhất trong trí nhớ của Lưu Sấm, Hứa Du chưa từng biểu hiện khinh mạn trước mặt Viên Thiệu, nhưng vì cái gì mà khi ở dưới trướng Tào Tháo lại thay đổi tính tình, Lưu Sấm cảm thấy trong chuyện này còn có nguyên nhân khác, thậm chí không phải do Tào Tháo. Tháng 12 năm Kiến An thứ 7, Tào Tháo lệnh Từ Hoãn chiếm giữ Quảng Tông, sau đó lão lệnh tăng cường lực lượng tấn công Hàm Đan. Ngoài thành Hàm Đan tập trung 3 vạn hỏa lực, vô cùng hung hãn khởi xướng công kích, Viên Thượng bên trong Hàm Đan liên tiếp muốn phá vỡ vòng vây nhưng đều bị Tào Tháo ngăn cản. Ngày 8 tháng 12, đột nhiên tuyết rơi đầy trời, Tào Tháo thừa dịp tuyết rơi lúc đêm đến phát động đánh lén. Lão lệnh cháu là Tào Bằng tự dẫn hổ vệ quân tấn công lên thành Hàm Đan, mở cửa thành ra, Tào Hồng sớm đã mai phục ngoài thành thừa cơ đánh vào Hàm Đan, đánh cho viên quân tan tác. Viên Thượng nhìn thấy đại thế đã mất nên mang theo người hầu cận chạy đến kho lương thực Hàm Đan, phóng hỏa đốt cháy, sau đó tự sát. Nhìn thấy Viên Thượng tự sát, lính hầu cận cũng đều tự sát theo. Khi Tào Tháo đánh vào Hàm Đan, kho lương thực đã bị thiêu rụi lan tràn ra, căn bản không thể dập tắt. Trơ mắt nhìn trăm ngàn thạch lương thực bị thiêu rụi, Tào Tháo tức giận không ngừng, tuy lão chiếm được Hàm Đan nhưng phải đối mặt với vấn đề khó khăn hơn. Lương thảo ở Hàm Đan cạn kiệt, theo kế hoạch ý tưởng chinh phạt lúc đầu của Tào Tháo, sau khi chiếm được Hàm Đan lão sẽ thuận thế bắt tiến cướp lấy Thường Sơn, Cự Lộc và An Bình Quốc. Hiện giờ Viên Thượng đã đốt cháy toàn bộ lương thảo cũng khiến thế tiến công tiếp theo của Tào Tháo bị khó khăn. Tiếp tục bắt tiến chính muốn cùng Lưu Sấm trực diện quyết đấu. Nếu không có lương thảo dồi dào, Tào Tháo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, lão lệnh Nhạc Tiến làm chủ tướng, Tào Bằng làm phó tướng đánh vào Cự Lộc. Sau khi nghe tin Viên Thượng chết trận, tướng phòng giữ An Bình Quốc lập tức tuyên bố quy hàng Lưu Sấm, đúng theo mưu ý của Tư Mã Ý. Quyết định thật nhanh lệnh Cao Lãm tiến đánh An Bình Quốc, cùng lúc đó Tuân Kham tại Yến Kinh lại hạ lệnh Trương Liêu xuất binh, thừa dịp lương thảo Tào Tháo còn chưa gom được đã tiến đến Thường Sơn chiếm lĩnh tỉnh hình, tướng phòng giữ bến sông Hồ Đà Hắc Sơn vốn là người của Viên thị giáo úy Dương Phượng cũng lập tức tuyên bố đổi màu cờ. Y chiếm giữ Khúc Dương đã cùng Trương Liêu phối hợp chặt chẽ, toàn bộ Ký Châu chợt phân làm hai. Tin tức Viên Thượng chết trận truyền đi khiến ánh mắt nhiều người đều tập trung vào Lưu Sấm và Tào Tháo. Ở nơi Giang Đông xa xôi Gia Cát Lượng cũng cảm nhận được những thay đổi bất thường. Nguyên bản mưu sĩ Giang Đông đối với hắn cực kỳ mâu thuẫn, mưu sĩ Giang Đông cầm đầu là Trương Chiêu, Trương Hoàng lúc đầu rất xem thường Gia Cát Lượng, cũng không xem Lưu Sấm là đối thủ của Tào Tháo. Cho nên khi Gia Cát Lượng đến Giang Đông trong một thời gian đã bị bọn họ tìm mọi cách làm khó dễ. Gia Cát Lượng sớm đã chuẩn bị trước cho nên gặp Chiêu sẽ phá Chiêu. Thêm với huynh trưởng y là Gia Cát Cẩn cũng muốn duy trì mối quan hệ huynh đệ thật tốt nên cũng bảo vệ Gia Cát Lượng. Ngoài ra, những sĩ tộc Giang Đông là Cố Ung, Lục Tích không biết vô tình hay cố ý lại khá ủng hộ Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, chiến cuộc chưa định, Tôn Quyền thủy chung không thể quyết định Lưu Sấm có ngăn cản được Tào Tháo không. Đó là điều mọi người bao gồm cả Chu Du đều âm thầm theo dõi, cáo phá Hàm Đan, cuộc chiến Ký Châu hạ bước một dấu chấm tròn. Lúc này trong cuộc chiến Lưu Sấm cũng có được bốn quận An Bình, Thường Sơn, Thanh Hà và Bột Hải, thu hoạch khá phong phú, còn Tào Tháo thì nắm được Cự Lộc, Triệu Quốc, chiếm giữ ba quận Ký Châu. Nhìn bên ngoài hai bên lực lượng tương đương nhưng ưu thế trước đây Tào Tháo có được đã biến mất. Ngày 12 tháng 12, Cao Can tại Lâm Phần tao ngộ hai mũi tấn công của Trung Diêu và Tào Nhân, lui giữ Bắc Khuất. Lúc này Cao Can cũng nhận được tin Viên Thượng chết trận, không khỏi sinh lòng nhục chí. Viên Thượng chết rồi. Y cũng không cần phải ở Hà Đông tiếp tục tử chiến cùng Tào Tháo, thừa dịp trong tay Y còn mấy vạn binh mã lui về Tịnh Châu, có thể trở thành chư hầu một phương như trước, dù là Tào Tháo hay Lưu Sấm đấu với nhau thế nào, thì đối với Cao Can cũng tốt cả, chỉ tiếc khi Y xuất binh đến Hà Đông, Lưu Sấm đã chuẩn bị mọi chuyện. Sau khi Viên Thượng chết trận, Tuân Kham lập tức hạ lệnh cho Cao Thuận xuất kích. Cao Thuận thực hiện mệnh lệnh này đã nửa năm. Từ lần trước khi Lưu Sấm đề cập với Y, Y đã âm thầm chuẩn bị. Vì thế Y nhiều lần kết nối cùng Thái Thú Nhạn Môn Quách Ôn, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Quách Ôn. Đầu tháng 12, cũng là ngày thứ hai Cao Can ở Lâm Phần bị thất bại thảm hại, Cao Thuận xuất bộ xuất kích đánh hạ được Dương Khúc, cũng đã nhanh chóng liên lạc được với Trương Liêu. Trương Liêu lập tức phái Hách Chiêu từ tỉnh hình xuất binh, dọc theo sông Hồ Đà Hà Bắc tiến hợp binh một chỗ với Cao Thuận. Đấy cũng là lần liên kết đầu tiên của Ký Châu và Tịnh Châu, Cao Thuận được Trương Liêu giúp đỡ nên càng thêm hăng hái. Trong thời gian ba ngày liên tục tấn công hai thành Vu Huyện và Lan Mạnh, quân Tiên Phong tiến thẳng tới Tấn Dương. Còn khi Cao Thuận đồng thời xuất kích, Hoàng Trung bí mật điều quân đội sở bộ của Từ Thịnh ở Định Tương qua Bắc Sơn đánh lén nhà kho Dương Tràng, đánh hạ thành Phần Dương. Hoàng Trung tự mình dẫn binh mã bản bộ xuôi Nam, ngày 12 tháng 12 công chiếm Ly Thạch. Kế hoạch lâu nhất một năm tấn công chiếm đóng Tịnh Châu đã lập tức mở màn, cuộc chiến đã sớm bắt đầu mãnh liệt, ba người Ngụy Diên, Thái Sử Từ, Hạ Hầu Lang ai cũng muốn thử, nhận được mệnh lệnh của Lã Bố, ba lộ đại quân xuôi Nam, thế mạnh như vũ bão. Hạ Hầu Lang chiếm Sóc Phương, Điền Trù cướp Ngũ Nguyên, còn hai bộ binh mã Thái Sử Từ, Ngụy Diên cộng lại hơn vạn người lao thẳng đến Thượng Quận cướp lấy Phu Thi. Trong lúc nhất thời Bắc Cương chấn động, Cao Cang ở Bắc Khuất nhận được tin tức vội xuất binh về Tịnh Châu. Chỉ tiếc Hoàng Trung đã sớm chuẩn bị mọi thứ, trước khi Cao Cang đến Thông Thiên Sơn thì đã hoàn toàn vây kín thông lộ bắc tiến của Cao Cang. Chưa xong còn tiếp, chương 428, cuộc chiến ở Ký Châu, 17, Lưu Sấm liên tục ra đòn khiến cho Cao Cang đầu óc choáng váng, cũng khiến cho Tào Tháo kinh ngạc. Tên Sấm Nhi này quả thật có thể có khả năng đoán trước sao? Lão ở Hàm Đan nhận được tin thám báo, chợt cảm nhận được nguy cơ bị đánh úp trở lại. Tin tức chiến báo trong tay Tào Tháo, lão đọc một lúc sau không nói gì, thật lâu sau lão mới phát ra tiếng cảm thán, tên Sấm Nhi này thực không thể tranh phong được. Lưu Sấm có một tổ hợp quyền, đánh quả thật quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho Tào Tháo không biết nên nói thế nào. Không chỉ có Tào Tháo, đám người Giả Hủ cùng Tuân Du cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Từ chiến báo này cho thấy hành động liên tiếp này của Lưu Sấm rõ ràng đã có dự tính sớm từ lâu rồi. Nói cách khác, lúc Tào Tháo bắt tiến là Lưu Sấm đã dự liệu được rất nhiều chuyện, như chuyện Cao Cang xuất binh, như chuyện Viên Thượng chết trận. Nếu như nói chuyện Lưu Sấm xuất binh đến Thường Sơn và An Bình là tùy cơ ứng biến, như vậy việc hắn hành động hàng loạt để chiếm lấy Tịnh Châu tuyệt đối đã được chuẩn bị kỹ mọi thứ, hắn dự liệu Viên Thượng hẳn phải chết. Hắn dự liệu được Cao Cang không kịp lui binh. Hắn dự liệu được Tịnh Châu không đủ binh lực, càng dự liệu được sau khi Tào Tháo chiếm lĩnh Hàm Đan tất sẽ không có lực tiến tiếp. Ngay cả hành động Mã Siêu từ Tây Lương trở về, nói không chừng Lưu Sấm đã sớm dự liệu được kết quả Mã Đằng sẽ chết. Cho nên hắn mới ủng hộ Mã Siêu đi tới Tây Vực để tích trữ lực lượng. Thời gian 3 năm Mã Siêu trở về Tây Lương không chỉ nắm trong tay hai nước phụ thuộc tứ quận, cũng mang về chiến binh bách chiến. Có một đối thủ như vậy là địch thủ, cho dù là Tào Tháo cũng không chịu được áp lực. Chư công, trạng thái hiện nay làm thế nào cho phải? Ý của Tào Tháo là hỏi mọi người tiếp tục bắt tiến hay tạm thời nghỉ binh. Bắt tiến, Lưu Sấm đang khí thế hừng hực. Hắn dễ dàng thắng lợi lấy tứ quận Ký Châu, sĩ khí cao ngất trời. Mà mùa thu hoạch năm nay ở U Châu cũng làm Tào Tháo nhận được áp lực cực lớn. Có thể tưởng tượng được đang trong tình trạng không có lương thảo, Lưu Sấm nay binh hùng tướng mạnh đủ để quyết chiến cùng Tào Tháo. Từ năm Kiến An thứ sáu, U Châu trong hai năm chưa phải chịu thảm họa chiến tranh, xu thế khá vững vàng, Lưu Sấm với thành tựu về văn hóa, giáo dục, võ công, chấn nhiếp U Châu không ai có thể làm lung lay được, hắn củng cố hậu phương hoàn toàn không có áp lực. Nhưng hiện tại Tào Tháo lại gặp cảnh bốn bề là địch, Kinh Châu Lưu Biểu lại rục rịch, Tôn Quyền ở Giang Đông thì nóng lòng, Mã Siêu ở Tây Lương như hổ rình mồi. Tên Lưu Sấm này chẳng qua chỉ ỷ vào đầu cơ trục lợi mới có được kết quả thế này. Ta thật không tin hắn quả thật có thể có khả năng biết trước. Nếu thật sự như thế còn đánh cái gì? Trực tiếp nhường lại cho hắn, chúng ta đầu hàng luôn cho rồi, chủ công nay đại thắng Hàm Đan cần gì phải sợ một tên tiểu tử. Hồng Nguyện chờ lệnh tấn công chiếm An Bình Quốc. Tào Hồng thấy mọi người trầm tĩnh lập tức nóng nảy, gã muốn tăng thêm khí thế, nhưng chẳng khác nào quả hồng bị nắng nhũng. Trương Liêu. Gã và Trương Liêu đã giao thủ. Biết rõ được sự lợi hại của kẻ đó. Hữu Học, ngươi thấy thế nào? Tào Tháo nhắm mắt trầm ngâm đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy nhiên lần này hỏi đối tượng cũng không hỏi mưu sĩ mà lão lại hỏi cháu họ Tào Bằng. Tào Bằng cao tám thước, nhìn thanh tú, thân thể có chút gầy yếu, y nghe Tào Tháo hỏi lập tức trả lời, cháu tán thành ý của Tử Liêm thúc phụ. Lúc này chủ công không thể dễ dàng rút lui được. Cháu nghĩ mọi người cũng không muốn chúng ta thua. Hai người Giả Hủ, Tuân Du cũng tỏ vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, Tào Bằng tức giận nói, kế hoạch chúng ta rõ ràng toàn thắng, chiếm lĩnh Triệu Quốc, tiêu diệt Viên Thượng, càng cướp lấy được Cự Lộc, sao chư công lại bi quan như thế, chúng ta cũng chưa bị bại dưới tay Lưu Sấm, chỉ có thể nói vận khí của Lưu Sấm khá tốt mới có thành thế như vậy. Nếu chủ công vì thế mà lui binh, chẳng những bị người ta nhạo báng mà những người hứa đô lòng mang điều ác cũng sẽ nhân cơ hội này nhảy ra chỉ trích. Cho nên chúng ta không thể lui binh, không chỉ không thể lùi mà chúng ta cần phải đánh thắng tên Lưu Sấm kia, hiện tại hắn cũng không chắc chuẩn bị sẵn sàng để quyết chiến cùng chủ công, nếu chúng ta có thể thừa dịp hắn buông thả mà cướp lấy một thành, nhất định sẽ ổn định lòng quân. Tào Bằng từ tốn mà nói, trên mặt Tào Tháo cũng lộ ra tươi cười rạng rỡ. Hữu Học, ta cho ngươi một đạo binh mã, có chiếm lấy được An Bình không? Tào Bằng trầm ngâm một lát hạ giọng nói. Muốn đoạt lấy An Bình không khó, tuy nhiên cần được chủ công cho phối hợp. Nếu phối hợp thích đáng có thể lập nhiều công trạng cho chủ công, đáng hạ được Tín Đô khiến Lưu Sấm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tín Đô là vương đô của An Bình Quốc. Tào Tháo nghe nói xong liền vương người đứng dậy, nếu Hữu Học đã có quyết tâm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nghe theo chỉ đạo của Hữu Học. Đêm đến, một thân một mình Tào Tháo ngồi trong thư phòng. Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, chỉ thấy Tào Phi mang thức ăn tiến vào gian phòng. Phụ thân, nghe nói tối giờ người chưa ăn cơm, con nấu chút đồ ăn mời phụ thân dùng. Tào Tháo khẽ mỉm cười, ra hiệu Tào Phi tiến vào. Lão uống chén canh dê, lại ăn một miếng bánh mì lớn rồi dừng lại. Tào Tháo đối với ăn uống cũng không đặc biệt chú ý, ăn gì cũng được không đặc biệt lựa chọn, sau khi ăn no liền bảo Tào Phi lui ra ngoài. Tử Hoàng, có phải muốn nói gì với ta không? Tào Phi do dự một chút ngồi đến bên cạnh Tào Tháo. Phụ thân, hôm nay Tử Liêm thúc phụ xin chiến, sao người không đồng ý, ngược lại để Hữu Học cầm binh? Tào Tháo hài lòng gật đầu nói, con có thể hỏi như vậy có thể nói con đã thật sự để tâm. Ta hỏi con, tên Lưu Sấm kia hiện giờ bao nhiêu tuổi? Tào Phi ngẩn ra, suy nghĩ một lúc nói, 23-24 gì đó, Sấm Nhi năm nay chỉ 24. Phần lớn người dưới trướng hắn tuổi còn khá nhỏ, ta nghe nói, em vợ hắn là Gia Cát Lượng năm nay chỉ mới 20, hiện giờ theo hắn còn có Lục Tốn năm nay vừa tròn 21, con trai Lưu Trung Lang là Lưu Dục chỉ mới 20, hơn nữa còn có đám trọng thần từ thứ bên cạnh hắn lớn nhất chỉ 30 là cùng, mà nhỏ hơn thì cũng vừa nhược quán. Nếu không có gì sai lầm thì ngày sau sẽ là đại địch của cha con ta, nhưng dưới trướng cha phần lớn tuổi ngoài tứ tuần, tuổi trẻ mà có thể sử dụng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại nhìn Tôn Quyền ở Giang Đông sắp xỉ tuổi Sấm Nhi, tuy chỉ có 21, còn dưới tay hắn Chu Du, Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn đều còn khá trẻ, ngoài ra ta nghe nói Lưu Bị ở Kinh Châu cũng chiêu nạp không ít nhân tài, trong đó có Bàn Thống Bàn Sĩ Nguyên, vừa 25 tuổi, cũng do vi phụ mấy năm nay không để ý đến vấn đề này, thế nên con cháu Tào Thị đời thứ hai tiếng tăm chưa được nổi bật. Nay ta tiêu diệt Viên Thượng, cuộc chiến Ký Châu xem như hạ màn, kế tiếp, chúng ta có thể đàm phán với Lưu Sấm. Thật sự ta cũng hy vọng có thể có trong tay những người trẻ tuổi tuấn kiệt có thể cùng ta chiến đấu với Lưu Sấm. Hữu Học cũng chính là anh họ con, tuy không phải là anh ruột nhưng trong con cháu Tào Thị đời thứ hai cũng được xem là nhân tài kiệt xuất, những người tuổi trẻ khác còn nhiều, sau này bọn họ sẽ trở thành phụ tá cho con. Ta cũng không tin tên Lưu Sấm này có thể thu hút tất cả tuấn kiệt, tài đức trong thiên hạ, lần này về Hứa Đô ta sẽ phát ra lệnh chiêu hiền tài, mời chào hiền sĩ trong thiên hạ, chỉ có tài mới được trọng dụng. Cũng chỉ có thể như vậy mới có thể chân chính chống lại Lưu Sấm, nếu không tương lai sẽ càng trở nên phiền toái hơn. Chỉ có thiên tài mới được trọng dụng. Không cần đức hạnh, chỉ cần tài năng mới có thể. Trong lịch sử, Tào Tháo cũng từng phát lệnh mời chào trọng dụng đã thu hút không ít nhân tài. Tuy nhiên khi đó Tào Tháo đã ổn định thế cục, làm thừa tướng, lão tuyên bố chỉ có tài mới được trọng dụng, chính thế cũng có nhiều thế tộc trên triều đình tạo cho lão một áp lực, hiện tại tuyên bố có tài mới được trọng dụng. Cũng đối đầu chống lại sự uy hiếp của Lưu Sấm. Không cần đức hạnh, chỉ cần năng lực ư. Tim Tào Phi nhảy dựng, cảm giác được vấn đề nhạy bén trong đó. Nếu dùng lệnh chỉ có tài mới có thể trọng dụng, chỉ sợ phụ thân sẽ cùng cường hào thế tộc lại phát sinh mâu thuẫn. Việc này có lợi cho việc đề bạt hàng môn sĩ tử nhưng lại xúc phạm đến giới thế tộc nhà cao cửa rộng. Tuy Tào Phi tuổi không lớn nhưng đi theo bên cạnh Tào Tháo cũng lâu nên kiến thức hiểu biết cao hơn người thường. Lệnh có tài mới được trọng dụng tốt có, xấu có nhưng lợi nhiều hơn hại, nhưng từ đó hàng môn và giới quý tộc sẽ xuất hiện xung đột lẫn nhau, đến lúc đó phụ thân sẽ bị kẹp ở giữa, cũng rất khó chịu. Y há mồm nhưng lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào, Tào Phi không tin y có thể nhìn ra được vấn đề mà Tào Tháo thì không. Nhìn tình huống trước mắt thanh thế của Lưu Sấm càng lúc càng cao, dưới tay hắn có Thư viện Nam Sơn thanh danh vang dội, trong Thư viện Nam Sơn hội tụ nhiều danh sĩ trong thiên hạ. Đồng thời lại biên soạn tứ khố toàn thư, trong sĩ lâm uy vọng càng ngày càng cao. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cường hào thế tộc nhất định sẽ hướng tới Thư viện Nam Sơn, chứ chưa nói đến chuyện Lưu Sấm lại mở một thư viện Yến Kinh, Trường Kỳ Sơn có Quảng Ninh danh sĩ Thanh Châu, được xưng là Hữu Long Thủ, cũng có thể mời chào được rất nhiều sĩ tử. Cứ như thế một bên tăng một bên giảm, bên Lưu Sấm sĩ tử càng ngày càng nhiều đồng thời càng ngày nhiều cường hào càng hướng đến hắn. Tuy Tào Tháo nói lợi dụng thiên tử để hạ lệnh cho chư hầu, nhưng như tình hình này như thế nào mọi người đều rất rõ. Nếu không có lệnh trọng dụng nhân tài hai bên đối lập càng lúc càng cách xa, cho nên với tình huống trước mắt, dùng lệnh chỉ có tài mới được trọng dụng chính là lựa chọn tốt nhất. Trận chiến An Bình kỳ thật đã biến thành cuộc chiến Tào Tháo nuôi dưỡng nhân tài. Sau khi Tào Phi suy nghĩ minh bạch điều mấu chốt trong đó, lại càng thêm kính phục Tào Tháo. Đúng rồi, chiến sự Ký Châu đã đến lúc hạ màn. con hãy nhanh chuẩn bị trở về Hứa Đô. Tào Phi gật đầu nói, con tuân mệnh. Nhìn Tào Phi lui ra khỏi phòng, Tào Tháo không khỏi khẽ thở dài, đột nhiên lão cười khổ, lẩm bẩm, Trung Lăng Hầu, không ngờ ngươi có được đứa con như vậy. Sớm biết thế, nhưng việc năm xưa ta cũng không hối hận, nhớ ngày đó lão vốn có cơ hội mời chào Lưu Sấm, tuy nhiên vì một vài nguyên nhân đã làm lỡ dịp tốt cùng Lưu Sấm. Miệng Tào Tháo nói không hối hận, nhưng thật sự trong tâm có hối hận hay không có lẽ chính lão mới rõ. Lưu Bị ở Kinh Châu cũng càng ngày phát triển khá nhanh. Năm đó Quách Gia từng khuyên lão giết Lưu Bị nhưng Tào Tháo lại không đồng ý, khi đó lão khiến Lưu Bị cùng Lưu Sấm thành hai hổ tranh đấu với nhau, nhưng lại không nghĩ đến cuối cùng lão phải đối mặt với hai phía thù địch. Lưu Sấm, Lưu Sấm, Lưu Sấm. Tào Tháo âm thầm lẩm bẩm cái tên Lưu Sấm, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Báo, bên ngoài thư phòng, Hứa Định đột nhiên xông vào, không mình thi lễ. Có chuyện gì thế? Diệu tài tướng quân 600 dặm báo cáo tình hình khẩn cấp của Thanh Châu. Hứa Định nói chuyện hai tay dâng lên ống trúc. Trong lòng Tào Tháo không khỏi không hồi hộp liền vội tiến lên nhận ống trúc, mở bên trong lấy ra một phong thư, nhanh chóng đọc lướt qua. Sắc mặt của lão lập tức trở nên xanh mét. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 429, Cuộc chiến Ký Châu, cuối, nội dung bức thư đơn giản, ngày 26 tháng 12, thủy quân đổ bộ Liêu Đông. Tào Tháo mở to hai mắt, xem rõ từng chữ một, sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Thủy quân Liêu Đông chết tiệt. Lão thật sự không nghĩ lúc này Lưu Sấm lại cho thủy quân vượt biển công kích, với chiến thuật này Tào Tháo không nghĩ tới. Không phải lão không có năng lực mà do trở ngại về thời đại và trang bị kỹ thuật, Tào Tháo chưa từng nghĩ tới phương pháp thủy chiến, đây đã không thuộc về chiến thuật thủy chiến, chính xác mà nói đây chính là chiến thuật hải chiến. Trước đây thuyền biển chỉ dùng để chở số lượng lớn, chức năng của nó cao lắm chỉ chở người, nhưng Lưu Sấm lại nghĩ đến ý tưởng dùng thuyền để chiến đấu, xây dựng nhà xưởng Thạch Cửu đã bắt đầu chế tạo long cốt thuyền biển, tư tưởng hải chiến đã trở nên có khả năng thực hiện, vì thế... Trong 3 năm Lưu Sấm phải tốn một số lượng lớn tiền để chế tạo đại hình long cốt, khiến thuyền biển đạt tải trọng 200 tấn, đó là một khối lượng khủng. Nói cách khác, Lưu Sấm chỉ cần dùng 10 thuyền biển là có thể di chuyển gần vạn người đổ bộ, loại chiến thuật vận chuyển binh lính bằng đường biển trong thời đại này đúng là sự đổi mới thật khiến người ta khiếp sợ. Nên biết rằng đường ven biển của Trung Quốc khá dài, dựa vào khả năng vận chuyển bằng đường biển bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào hắn có thể vận chuyển mấy ngàn người. Thậm chí hơn vạn binh sĩ tinh nhuệ đổ bộ lên bờ, phát động công kích, lần này đổ bộ Đông Lai là lần trải nghiệm thành công đầu tiên. Tào Tháo không khỏi nghiến răng tức giận. Nếu Lưu Sấm ở Đông Lai đứng vững gót chân, tất sẽ dẫn đến toàn bộ Trung Nguyên rung chuyển, mà Đông Lai trước đây là địa bàn của Lưu Sấm. Nơi đó dân chúng vốn một lòng một dạ trung thành với Lưu Sấm, hiện tại thuyền biển đã xuất hiện ở Đông Lai, chỉ sợ hai địa phương Thanh Từ đều phải thấp thỏm lo âu. Tên Lưu Sấm này gây cho lão một vấn đề.